Yêu Long Cổ Đế, chương 4469, chủng tộc tinh hoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, trong dị thế giới, rầm rầm rầm, mặt đất bị ném đi. Vô tận ánh lửa bừa bãi tàn phá mà lên. Từng con tràn ngập hỏa diễm trong suốt thượng cổ nguyên thú bị trực tiếp đánh giết, hóa thành đại lượng thượng cổ nguyên khí. Soạt, Tô Hàn đỉnh đầu vẫn luôn có Long Hoàng Đế thuật ngưng tụ vòng xoáy vận chuyển. Cái kia rất nhiều thượng cổ nguyên khí, tất cả đều theo vòng xoáy tiến nhập hắn trong cơ thể. Hắn tựa như là ngửi được một loại nào đó hương khí một dạng. Hít một hơi thật sâu, thoải mái dễ chịu mà lại sảng khoái. Cửu đại bản tôn tu vi lực lượng, thật giống như là mắt thường có thể thấy. Theo này chút thượng cổ nguyên khí tiến vào, đang lấy so đã từng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng. Tu vi của ta bây giờ đã đi đến ngũ tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lục tinh. Lục tinh không cần gì minh ngộ, chỉ cần có đầy đủ pháp tắc nguồn năng lượng là được. Mà trước mắt này vô biên vô tận thượng cổ nguyên thú, đủ để cho tu vi của ta tại trong vòng một tháng chồng chất đến lục tinh thiên thần cảnh. Tô Hàn trong lòng thì thào. Hắn mặc dù cùng những người khác cùng nhau tại trong dị thế giới đánh giết thượng cổ nguyên thú, nhưng như đế thiên đám người lấy được thượng cổ nguyên khí cũng sẽ không cho Tô Hàn, mà Tô Hàn lấy được thượng cổ nguyên khí cũng sẽ không cho bọn hắn. Đại gia riêng phần mình đánh giết, tự cấp tự túc. Người nào cũng không có đi trêu chọc những cái kia thất giai thượng cổ nguyên thú, mà tồn tại ở nơi này ngũ giai, lục giai chờ thượng cổ nguyên thú lại là rất ít, cơ hồ đều là tứ giai, cùng với tứ giai trở xuống. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng bởi vì số lượng quá nhiều, đưa đến mọi người tu vi đều tại tăng lên điên cuồng ở trong. Đánh giết loại cấp bậc này thượng cổ nguyên thú, căn bản không cần lo lắng chúng nó có phải hay không quần cư. Bởi vì coi như là lại nhiều, cũng sẽ không đối Phượng Hoàng Tông người cấu thành uy hiếp. Chỉ cần thiết phải chú ý tại cùng này chút thượng cổ nguyên chiến thời điểm, đừng hấp dẫn đến mặt khác cấp bậc thượng cổ nguyên thú là đủ. Ta như đi đến lục tinh thiên thần cảnh, chắc chắn có khả năng cùng thất tinh cổ thần cảnh một trận chiến. Tô Hàn nhìn nơi xa, cái kia một mảnh lít nha lít nhít hỏa hồng thân ảnh. Bất quá, đỉnh phong thiên thần cảnh mới là ta ngay lập tức. Tại đây trong dị thế giới mục tiêu chủ yếu, một khi đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh, cái kia Tô Hàn liền sẽ có được nửa sức mạnh của sự sống. Mặc dù hắn không có được trật tự lực lượng, mặc dù tu vi của hắn chẳng qua là đỉnh phong thiên thần cảnh, thậm chí liền cổ thần cảnh đều không có đi đến. Quảng cáo, có thể bằng vào hai đại pháp tắc lĩnh vực, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh rất nhiều thủ đoạn, Tô Hàn tất nhiên sẽ vào lúc đó đứng tại thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất. Mà một khi hắn đi đến cổ thần cảnh, thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh là to lớn hào rộng, nhất là với ta mà nói. Tô Hàn tự nói thì thào, nếu ta đi đến cổ thần cảnh, cái kia coi như tại tất cả bán thánh bên trong, ta cũng là đứng tại đỉnh cao nhất cái kia một loại. Bằng vào tu vi thần khải, hiện tại liền không người có thể giết hắn. Hắn thời khắc này mục tiêu chẳng qua là tu luyện rồi tu luyện, tăng lên lại đề thăng. Oanh, nơi xa khí tức hạo đãng, lại có Phượng Hoàng Tông người đột phá. Tô Hàn nụ cười trên mặt liền không có tan biến qua. Này thế giới khác, thật lớn lao tạo hóa chi địa a. Tông chủ, đế thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hắn cùng Liên Ngọc Trạch cùng nhau tới. Trên mặt vui mừng đã hoàn toàn tan biến, không thế nào đẹp mắt. Xảy ra chuyện rồi, Tô Hàn hỏi. Đế thiên cùng Liên Ngọc Trạch liếc nhau. Người sau nói, người là tuần tra bộ đệ nhị người cầm lái, vẫn là do ngươi tới nói đi. Được, đế thiên nhẹ gật đầu. Lại nói, tộc giới sơn bên kia truyền đến tin tức, yêu ma nhất tộc đã quy mô xâm nhập tới, tộc chúng số lượng vượt qua mấy chục ức, chỉ là thất giai cấp huyết thú khác, liền vượt qua mấy trăm đầu. Tô Hàn sầm mặt lại, coi như là việc này sớm tại đoán trước bên trong. Thật là làm phát sinh thời điểm, hắn vẫn là trong lòng căng thẳng. Tình hình chiến đấu như thế nào? Tô Hàn hỏi, tộc giới sơn bên kia, Dung Tinh Không Liên Minh cầm đầu. Đông Điền Pháp Tôn xem như ngay lập tức mạnh nhất tồn tại. Tương đương với thất tinh cổ thần cảnh. Đế Thiên nói tiếp, yêu ma nhất tộc bên kia, có bán thánh ra tay. Trực tiếp liền chém vỡ Đông Điền Pháp Tôn thân thể. Cũng làm cho mặt khác lục đại cổ thần cảnh trọng thương. Nhân tộc rất nhiều thế lực. Đang ở tộc giới sơn bên kia liều mạng chống cự. Trạng huống trước mắt không thể lạc quan. Nghe nói, đã chết vượt qua 5 triệu người. Còn có 13 vị thiên thần cảnh ngã xuống. Nghe Đế Thiên, Tô Hàn vẻ mặt, càng ngày càng khó coi. Hắn biết, như Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Tinh Không Liên Minh nhóm thế lực. Giờ phút này chắc chắn đã tạm thời từ bỏ ngày xưa thù hận. Đang ở tề tâm hợp lực cùng yêu ma tác chiến. Bằng không, Tinh Không Liên Minh Đông Điền Pháp Tôn cũng sẽ không đứng mũi chịu sáo. Hắn thân thể chết đi, đã biểu lộ Tinh Không Liên Minh thái độ. Thỏ chết hổ bi, môi hở răng lạnh, tộc giới sơn nơi đó là nhân tộc trọng yếu nhất phòng tuyến một trong. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể như vậy liều. Tô Hàn trầm giọng nói, vô luận chết đi những người kia, có phải hay không ta Phượng Hoàng Tông thế lực đối địch. Bọn hắn đều đáng giá tôn kính. Đế Thiên cùng Liên Ngọc Trạch chấn động trong lòng. Liên Ngọc Trạch nói ra, tông chủ, tộc giới sơn không ngừng hướng thượng đẳng tinh vực phát ra cầu viện. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng phía tộc giới sơn tiến đến. Chúng ta, làm sao bây giờ? Không nóng nảy, Tô Hàn trả lời, vượt quá Liên Ngọc Trạch cùng Đế Thiên đoán trước. Bọn hắn vốn cho rằng, Tô Hàn sẽ lập tức hạ lệnh. Triệu tập Phượng Hoàng Tông một bộ phận tu sĩ đi tới tộc giới sơn trợ giúp. Dù sao, loại kia cỡ lớn trong chiến đấu, ma pháp sư có khả năng đưa đến tác dụng vô cùng to lớn. Mà thượng đẳng tinh vực bên trong có được ma pháp sư số lượng nhiều nhất tông môn chính là Phượng Hoàng Tông. Cục diện dưới mắt nhìn như bi thương, nhưng còn không có thật đến sinh tử tồn vong trình độ. Tô Hàn nhìn hai người liếc mắt, giải thích nói, rất nhiều thế lực cũng còn không có thật đem bọn hắn nội tình toàn bộ lấy ra. Nhất là những đại thế lực kia. Nghe thấy lời ấy, Liên Ngọc Trạch cùng Đế Thiên đều trầm mặc lại. Tô Hàn hết chỗ chê trực bạch như vậy, nhưng bọn hắn cũng nghe rõ Tô Hàn ý tứ. Hiện tại, tộc giới sơn bên kia chết người cũng chỉ là pháo hôi. Bọn hắn đáng giá tôn kính, nhưng đích thật là pháo hôi. Hai tộc cuộc chiến, đây không phải một trận thời gian ngắn liền có thể quyết ra thắng bại chiến đấu. Vô luận yêu ma nhất tộc có hay không mạnh qua nhân tộc. Chỉ cần không có thể so với thánh cảnh lực lượng tồn tại. Cái kia trận chiến đấu này, liền sẽ vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Trừ phi, nhân tộc hoặc là yêu ma nhất tộc, toàn bộ chết sạch. Tô Hàn nói, Phượng Hoàng Tông người, tùy tiện xuất ra một cái đều là thiên kiêu. Vì chủng tộc Tinh Hoài, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể đi trợ giúp. Nhưng bọn hắn như là chết, không chỉ có đối Phượng Hoàng Tông là tổn thất to lớn. Đối cả nhân tộc tới nói, đều là tổn thất to lớn. Điểm này các ngươi hẳn là hiểu rõ. Tộc giới sơn còn không có thất thủ, vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ đang đuổi đi. Bên kia chỉ ít có thể dùng kiên trì nửa năm. Nửa năm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Đế Thiên cùng Liên Ngọc Trạch, như không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Cái kia nửa năm sau, chúng ta bàn lại trợ giúp, bất luận cái gì. Rõ, Đế Thiên cùng Liên Ngọc Trạch đều là gật đầu. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chế tế, quảng cáo, cách chương.